Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi Đồ Sơn chưa từng trêu chọc ta, ta không tìm các ngươi Đồ Sơn phiền phức, thế nhưng bọn họ liền không nói được rồi. Hoàng Đông Kiệt vẫn là không có thu liễm khí tức, Tiếu Lý Tàng Đao nhìn lấy run lẩy bẩy bầy yêu. Bầy yêu vừa nghe, thân thể càng run rẩy. Đại bộ phận yêu quái sợ hãi cúi đầu không dám nhìn Hoàng Đông Kiệt, còn có một bộ phận yêu quái dục vọng cầu sinh đặc biệt mạnh mẽ, đang dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn về phía Đồ Sơn Giao Giao. Hy vọng Đồ Sơn Giao Giao có thể cứu bọn hắn. Tiền bối, bọn họ là có lỗi, nhưng bọn hắn cũng là bởi vì tiền bối ngài khí bọn họ mới chỉ có nhịn không được đối với tiền bối ngài nổi giận. Tiền bối, mời giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một mạng. Đồ Sơn Giao Giao cũng không muốn Đồ Sơn mời tới bằng hữu đều chết ở Đồ Sơn, cái này dạng sẽ đối với Đồ Sơn ảnh hưởng rất lớn. Đối mặt Hoàng Đông Kiệt áp lực, Đồ Sơn Giao Giao chỉ có thể đỉnh lấy áp lực cầu tình. Mặt khác, nàng cũng truyền âm cho Dạ Thần chữa bệnh, làm cho Dạ Thần chữa bệnh cũng giúp một tay cầu tình. Dạ Thần chữa bệnh, giúp ta một chút, ngươi nên nhận thức vị tiền bối này, giúp chúng ta Đồ Sơn cái này một lần. Xin lỗi, không phải ta không muốn giúp, là ta thật không giúp được, ta chỉ xin ra mắt tiền bối một mặt, cùng tiền bối cũng không quen thuộc. Ngươi cũng đã biết ta gọi cái gì, ngươi nếu như biết ta gọi cái gì, ngươi cũng sẽ không vì bọn họ xin tha. Dạ Dung cự tuyệt. Tiền bối, ngài là Hắc Đế, ăn yêu mà sống Hắc Đế, hiện tại ngươi còn muốn vì bọn họ cầu tình không phải. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Đồ Sơn Giao Giao nói rằng. Cái gì, Hắc Đế? Đồ Sơn Giao Giao nói không ra lời, lệnh thiên hạ vô số yêu ma nghe thấy chi biến sắc Hắc Đế, làm sao chạy đến nơi đây? Nghĩ đến đây là Hắc Đế, Đồ Sơn Giao Giao nội tâm nhất thời khổ sở không thôi. Cái này còn làm sao cầu tình, hiện tại Hắc Đế đói bụng rồi, muốn đem hiện trường bầy yêu làm khẩu phần lương thực, nếu như nàng không biết tốt xấu ngăn cản, các nàng đó Đồ Sơn khả năng cũng sẽ trở thành Hắc Đế khẩu phần lương thực. Xong, toàn bộ xong. Bầy yêu vừa nghe cái này cái lão quái vật là Hắc Đế, mỗi một người đều lòng như cho nguội. Không có gì khác, Hắc Đế đại danh quá dọa người. Đối mặt thực yêu số một Hắc Đế, bọn họ ở làm sao phản kháng đều không hữu dụng. Giờ khắc này, tất cả yêu quái đều cảm thấy bọn họ chết chắc rồi. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Hoàng Đông Kiệt dưới chân cái bóng phục bắt đầu, bắt lại Thái Hạc đầu, đem Thái Hạc xách tới trước người tới. Tha, tha ta một mạng, ta ở cũng không dám. Thái Hạc vậy còn cũng có trước uy phong, nhãn thần đều là hoảng sợ hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút, không thành vấn đề, có thể ngươi không nên đối với ta có sát ý. Đối với ta có sát ý yêu, chỉ có thể trở thành miệng của ta lương. Hoàng Đông Kiệt cái bóng đột nhiên biến lớn, chuẩn bị đem Thái Hạc ăn đi. Dừng tay Đồ Sơn Giao Giao nghĩ gọi lại Hoàng Đông Kiệt, có thể Hoàng Đông Kiệt căn bản không nghe nàng, một ngụm đem Thái Hạc cho nuốt xuống. Không để ý đến Đồ Sơn Giao Giao, Hoàng Đông Kiệt cái bóng phân liệt kéo dài đem Thái Hạc, mang tới bộ tộc tiên hạc thành viên cũng cho ăn. Ngươi, ngươi tại sao có thể cái này dạng, Thái Hạc đối với ngươi có sát ý, ngươi giết Thái Hạc chính là, có thể còn lại yêu là vô tội. Ngươi làm sao liền bọn họ cũng không thả quá. Đồ Sơn Giao Giao muốn ngăn cản, có thể Hoàng Đông Kiệt khí tức thực sự quá cường đại, ép tới nàng đều nhanh không thở nổi, nàng ấy có sức lực ngăn cản Hoàng Đông Kiệt. Ngươi đang dạy ta công tác, ngươi là nghĩ liền ngươi Đồ Sơn cũng không cần. Nghe được Hoàng Đông Kiệt uy hiếp, Đồ Sơn Giao Giao sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Thấy Đồ Sơn Giao Giao an tĩnh, Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt cười đều nhìn lấy hiện trường bầy yêu. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Ta là nên ăn sống các ngươi, vẫn là nấu chín các ngươi đang ăn. Bầy yêu cũng không dễ dụa, bọn họ cảm giác bọn họ chết chắc rồi, nhưng vẫn là có mấy cái yêu quái làm bộ đáng thương nhìn về phía Đồ Sơn Giao Giao, hy vọng Đồ Sơn Giao Giao có thể cứu bọn hắn. Có thể không thể bỏ qua bọn họ đối với ngươi mà nói, hẳn là có cũng được không có cũng được, van ngươi. Đồ Sơn Thiến Thiến cắn răng, cũng không biết vậy tới dũng khí làm nàng hướng Hoàng Đông Kiệt cầu tình. Không muốn ngươi làm sao rồi mới bằng lòng buông tha bọn họ. Không thả ngươi, liền tại Hoàng Đông Kiệt đùa với Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội chơi lúc, quấy nhiễu chàng người xuất hiện. Hắc Đế, không sai biệt lắm được, ngươi nếu như muốn ăn bọn họ, đã sớm ăn. Tiểu La Lị hiện thân nói rằng, ngươi cái này lão yêu bà thật đúng là bao che khuyết điểm, đùa các ngươi một chút nhà tiểu hồ ly đều không thể. Hoàng Đông Kiệt nhất thời không thú vị nói rằng, liền khí tức trên người cũng đều thu hồi lại. Nương nương, ngài đã trở về. Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội vừa nghe Hắc Đế xưng đột nhiên xuất hiện Tiểu La Lị vì lão yêu bà, nhất thời ý thức được cái này Tiểu La Lị chính là nương nương sinh hồn. Tiểu La Lị hướng Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội gật đầu, vừa nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Ngươi nếu như coi trọng các nàng hai tỷ muội, đem các nàng hai lấy về nhà, ngươi mỗi ngày đùa đều được. Đồ Sơn giao giao hai tỷ muội nghe nương nương vừa nói như vậy, nội tâm căng thẳng, đây là coi các nàng là làm lợi thế lôi kéo hắc đế. Ngạch, ngươi cũng không chết đâu, gấp gáp như vậy cho Đồ Sơn tìm chỗ dựa vững chắc. Hoàng Đông Kiệt không lời nói. Lời nói nhảm, ngươi và Thiên Yêu Thành thành chủ đều là đương thời trí cường giả, có thể lôi kéo một cái liền buôn bán lời. Không có hứng thú Hoàng Đông Kiệt nói xong, lại tiếp theo nói rằng, ta nên rời đi, ta sẽ không ăn uống chùa vật của các ngươi, Hắc Ưng Yêu Vương giao cho ta, vừa vặn ta có một món nợ muốn với hắn tính. Hoàng Đông Kiệt hướng Lý Trường An gật đầu rồi rời đi. Ta cũng không ăn chùa vật của các ngươi, Hắc Hổ nhất tộc liền giao cho ta xử lý. Lý Trường An nói xong cũng theo đó ly khai. Nương nương, ngươi, với các ngươi nghĩ giống nhau, đây hết thảy đều là ta đối với khảo nghiệm của các ngươi, ai nghĩ Vạn Ma Điện xem thấu ý đồ của ta không tới. Trong yến hội càng là tới hai cái khó lường cường giả, Hắc Đế không cần phải nói, nhân loại kia cũng có uy hiếp được thực lực của ta. Tính rồi, bất kể, làm như thế nào lấy liền thế nào a. Tiểu La Lị xem kế hoạch đều rối loạn, cũng lười xía vào, khí đô đô phản hồi hậu viện. Bị đánh lui Hắc Hổ nhất tộc thối lui đến một chỗ trong sơn cốc. Lý Trường An tới. Tuần tra Hắc Hổ chứng kiến Lý Trường An, nhất thời hưng phấn, cho rằng Lý Trường An chỉ là nhân loại bình thường kiếm khách, chuẩn bị cầm Lý Trường An khai trai. Kết quả hắn mới tới gần Lý Trường An, thân thể hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lý Trường An là ngay cả kiếm đều không có nhổ. Theo Lý Trường An tới gần, ngoại vi chết Hắc Hổ càng ngày càng nhiều, bên trong sơn cốc chủ lực Hắc Hổ nhất tộc rốt cuộc chú ý tới Lý Trường An. E rằng biết Lý Trường An cường đại, Hắc Hổ nhất tộc dốc hết toàn lực. Nhân loại, ngươi, Hắc Hổ Vương chứng kiến chủ lực của bọn họ đem Lý Trường An đoàn đoàn bao vây ở, liền chuẩn bị ép hỏi Lý Trường An có phải hay không Đồ Sơn ngoại viện. Chỉ là Lý Trường An không để ý đến hắn, cầm kiếm đem nhẹ nhàng dùng sức. Kiếm phong ra khỏi vỏ một tấc, Hắc Hổ nhất tộc da rẻ đều nứt ra. Chờ các loại kiếm phong ra khỏi vỏ năm tấc, ngoại trừ Hắc Hổ Vương còn đứng, còn lại Hắc Hổ đều biến thành thịt nát. Ai Lý Trường An hít một khẩu khí, không tiếp tục rút kiếm, bởi vì Hắc Hổ Vương đã không có hơi thở. Liền năm tấc, ta lúc nào tài năng, mới có thể rút ra toàn bộ thân kiếm. Lý Trường An thất vọng thanh kiếm cắm tốt, xoay người rời đi. Hắc Ưng Yêu Vương bên này, không cần nhìn, Hắc Ưng Yêu Vương đang mang theo ác yêu môn, không muốn 897 mạng trong chạy trốn, bởi vì bọn họ phía sau có một cái tử thần. Vì sao ngươi muốn theo đuổi lấy chúng ta không thả? Hắc Ưng Yêu Vương không phải minh bạch tại sao mình xui xẻo như vậy, lại đụng tới trong truyền thuyết Hắc Đế, cái này Hắc Đế cũng là quả đoán. Cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đối với bọn họ động thủ. Một hiệp, bọn họ một nửa yêu đã bị Hắc Đế ăn, sợ đến bọn họ quay đầu lại bỏ chạy. Cũng không biết cái này Hắc Đế có phải bị bệnh hay không, chính là đuổi theo bọn họ không thả. A chứng kiến bên người yêu quái lại một cái bị Hắc Đế cái bóng câu đi, sợ đến Hắc Ưng Yêu Vương tinh thần đến phát điên sớm. Trốn A, tận tình trốn A, không đến cuối cùng nhất khắc, làm sao biết dường như biển sâu một dạng sợ hãi. Hoàng Đông Kiệt là cố ý. Hắn không gấp đến độ thoáng cái giải quyết Hắc Ưng Yêu Vương, hắn muốn cho Hắc Ưng Yêu Vương dần dần làm sâu sắc sợ hãi. Vì thế, hắn chuyên chọn Hắc Ưng Yêu Vương bên người yêu quái động thủ, làm cho Hắc Ưng Yêu Vương thời khắc đều đi vào trong sự sợ hãi. Thiên Yêu Thành, ta nhất định phải chạy trốn tới Thiên Yêu Thành. Hắc Ưng Yêu Vương chứng kiến bên người theo hắn yêu quái càng ngày càng ít, hắn hoảng sợ tâm sợ, đồng thời hắn cũng biết, thiên hạ này duy nhất có thể cứu được địa phương của hắn, chính là Thiên Yêu Thành. Chỉ cần đi vào Thiên Yêu Thành phạm vi quản hạt, là có thể lợi dụng Thiên Yêu Thành quy tắc bức lui Hắc Đế. Hắn là ác yêu không giả, Thiên Yêu Thành là có thợ săn tiền thưởng không sai, có thể chỉ cần hắn không vào Thiên Yêu Thành, không đi kiểm tra đo lường, ai biết hắn là ác yêu. Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt là cấm toàn bộ tranh đấu, chỉ cần hắn ở bên trong phạm vi quản hạt đàng hoàng cầu lấy, tin tưởng hắn nhất định có thể từ Hắc Đế trong tay tránh được một kiếp. Nhanh, cũng không biết bay bao lâu. Hắc Ưng Yêu Vương rốt cuộc chứng kiến Vạn Cổ Quần Sơn liền tại phía trước. Hắn rất kích động, nhưng hắn không dám thư giãn một phần, ngược lại càng thêm liều mạng xông về phía trước. Tiến nhập Vạn Cổ Quần Sơn, Hắc Ưng Yêu Vương liền không tiếp tục phi hành, mà là xông vào rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, mượn dùng xanh biếc thảm thực vật tầng trời thấp hướng Thiên Yêu Thành chạy đi. Đến rồi, ta cuối cùng đã tới. Chứng kiến Thiên Yêu Thành giới bi, Hắc Ưng Yêu Vương sướng đến phát rồ rồi, hắn rốt cuộc tiến nhập Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt. Vừa tiến vào Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt, Hắc Ưng Yêu Vương liền thu liễm trên người khí tức, giả bộ làm người qua đường hướng yêu quái hoạt động quỹ tích phương hướng đi tới. Không có đuổi theo, hắn quả nhiên không có đuổi theo. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Hắc Đế cũng sẽ cố kỵ Thiên Yêu Thành thành chủ. Hắc Đế sẽ không có đi, tuy là Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt cấm chỉ toàn bộ tranh đấu, nhưng không trở ngại hắn trà trộn tới, nói không chừng hắn đang ở tìm ta. Hắc ưng yêu vương cẩn thận tột cùng, tuy là nhìn không thấy hắc đế nghênh ngang truy vào tới, nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắc ưng yêu vương chuẩn bị ở thiên yêu thành, bên trong phạm vi quản hạt giấu một đoạn thời gian. Thật nhiều yêu quái, những thứ này yêu quái chắc là ở thiên yêu thành bên trong mua không nổi phòng, mới chỉ có, ở chỗ này làm ra một cái tiểu thành trấn. Thật sự rất tốt náo nhiệt, đây chính là thiên yêu thành mang tới ảnh hưởng. Tiến nhập tiểu thành trấn, hắc ưng yêu vương bị tiểu thành trấn phồn vinh cùng quy mô chấn động, ngoài thành đều bộ dáng này, cái kia bên trong thành há lại là như thế nào quy mô. Thơm quá, trên người hắn có thiên tài địa bảo. Có một cái yêu quái từ hắc ưng yêu vương bên cạnh đi ngang qua, hắc ưng yêu vương, lập tức từ cái kia yêu quái trên người ngửi được linh dược mùi thơm lạ lùng, điều này làm cho hắn nhất thời xuẩn xuẩn dục động. Linh dược ở bên ngoài nhưng là rất ít, nhìn thấy linh dược dục dịch là bản năng. Nhưng nghĩ tới đây là thiên yêu thành quản hạt, hắn lại là ngoại lai ác yêu, trong lòng hắn vừa mới dậy ý niệm trong đầu liền trực tiếp bị hắn đè xuống. Đây là băng dương cỏ, đây là đắt nguyên hàn tiên thảo, cái này, hắc ưng yêu vương đi ngang qua một cái tiệm thuốc, bị bên trong nồng nặc mùi thuốc hấp dẫn tiến vào, chứng kiến tiệm thuốc bên trong trưng bày thiên tài địa bảo, không có từng va chạm xã hội hắc ưng yêu vương chấn động không ngớt. Đều như vậy tùy ý, không có chút nào lo lắng những thứ này thiên tài địa bảo bị trộm bị cướp. Chỉ bất quá nghĩ đến đây ra sao chỗ, hắc ưng yêu vương phập phồng nội tâm lại bình tĩnh nữa. Nếu như ta là cái này tiểu thành trấn người quản lý thì tốt rồi, dù cho không thể vào thiên yêu thành, ta cũng có thể dựa vào tiểu thành trấn dựa lưng vào thiên yêu thành đại sơn, cấp tốc mạnh mẽ. Bất quá tiểu thành trấn người quản lý cùng thiên yêu thành có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng ta người ngoại lai thân phận, sợ rằng khó có thể trở thành cái này tiểu thành trấn người quản lý. Hắc ưng yêu vương chứng kiến tiểu thành trấn tựa như chứng kiến một cơ may lớn, tâm hắn động không ngừng, nhưng hắn cũng biết cái này sau lưng lợi ích không phải hắn có thể đụng. Không phải, ta có thể đi tới nơi này, vậy trong này thì có ta sinh lộ, có ta vô hạn cơ duyên. Ta có thể từng bước đi tới hiện tại, rất lớn nhân tố là bởi vì ta vận khí, dĩ nhiên vận mệnh đã an bài ta đi tới nơi này, ta ở nơi này đi ra ta mới yêu sinh. Hắc ưng yêu vương dã tâm rất lớn, cũng là dám nghĩ dám làm yêu, hắn tin tưởng có ánh sáng địa phương khẳng định có hắc ám. Thiên yêu thành quy tắc là nghiêm cẩn, nhưng hắn tin tưởng thiên yêu thành phía dưới khẳng định cũng nảy sinh hắc ám, hắn nhớ mượn cái này hắc ám lớn mạnh chính mình. Liền tại hắn chuẩn bị hành động tìm kiếm thiên yêu thành phía dưới hắc ám lúc, thiên yêu thành mấy cái thống lĩnh từ xung quanh đi tới đưa hắn vây. Bị phát hiện hắc ưng yêu vương chân mày căng thẳng, rõ ràng hắn ẩn núp tốt như vậy, thiên yêu thành nhân là thế nào phát hiện hắn. Ở bên trong phạm vi quản hạt cấm chỉ tranh đấu, hắn không lo lắng mấy cái này yêu vương sẽ đối với hắn thế nào. Nhưng hắn sợ mấy cái này yêu vương liên hợp đem hắn đuổi ra quản hạt, một khi bị đuổi ra quản hạt, chờ đợi hắn đem là thợ săn tiền thưởng cùng hắc đế. Ta biết các ngươi thiên yêu thành quy củ. Ta sẽ không ở các ngươi nơi đây phạm tội, ta chỉ ở các ngươi nơi đây đi dạo một chút mua chút thứ cần, qua mấy, thiên ta sẽ tự chủ rời đi nơi này. Vì không bị đuổi ra quản hạt, hắc ưng yêu công phu chỉ có thể ăn nói khép nép thương lượng. Ngươi cho rằng thiên yêu thành vì đuổi ngươi đi, sẽ phái ra mấy cái thống lĩnh qua đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta thời gian cũng không cần. Hầu đại thiên bình tĩnh nói rằng, vậy các ngươi là? Hắc ưng yêu vương khó hiểu hỏi. Chúng ta thành chủ muốn gặp ngươi. Hầu đại thiên đáp, các ngươi thành chủ muốn gặp ta. Hắc ưng yêu vương nội tâm cả kinh, tràn ngập vô biên sắc thái thiên yêu thành thành chủ lại muốn thấy hắn. Thấy ta, tại sao phải gặp ta, ta phải cùng các ngươi thành chủ không biết. Hắc ưng yêu vương nội tâm nổi lên một tia cẩn thận, nhưng nghĩ tới bị đuổi ra ngoài sẽ đối mặt hắc đế. Cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau, hắn đương nhiên không muốn bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa thiên yêu vương thành chủ muốn gặp hắn, hắn dường như cũng không có cự tuyệt năng lực. Nghĩ tới chỗ này, hắn kỳ thực đã thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn là muốn biết thiên yêu thành thành chủ vì sao phải thấy hắn. Nhìn thấy thành chủ, ngươi tự nhiên biết chúng ta thành chủ tại sao phải gặp ngươi. Hầu đại thiên không nói thêm gì, ý bảo hắc ưng yêu vương với hắn đi. Chẳng lẽ là, hắc ưng yêu vương nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là hắn bị thiên yêu thành thành chủ coi trọng. Hắn đã đến gần vô hạn nhị giai yêu vương, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, hắn chính là thỏa thỏa nhị giai yêu vương. Truyền thuyết thiên yêu thành thành chủ có thể bang trợ người khác thành công độ kiếp. Thiên yêu thành thành chủ hẳn là muốn cho thiên yêu thành tăng thêm đỉnh cấp chiến lực, chuẩn bị để giúp vội vàng độ kiếp làm điều kiện thu phục hắn. Hắc ưng yêu vương trên mặt dần dần lộ ra nét mừng, hắn cảm thấy mấy cái này thống lĩnh chắc là thiên yêu thành thành chủ vì coi trọng hắn, cố ý phái ra thành mời hắn. Trừ cái này một điểm, hắc ưng yêu vương không nghĩ tới thiên yêu thành thành chủ có lý do nào khác, dùng mấy cái thống lĩnh trận thế tới mời hắn. Nghĩ đến sau này mình khả năng chính là thiên yêu thành một thành viên, thậm chí vị có thể phải so với cái này mấy cái thống lĩnh thân phận cao hơn nữa. Hắc ưng yêu vương nội tâm miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, vội vã ngăn chặn nội tâm vui sướng đuổi kịp hầu đại thiên bước tiến của bọn hắn. Hầu Đại Thiên bọn họ chứng kiến Hắc Ưng Yêu Vương, trên mặt lộ ra lơ đãng sắc mặt vui mừng, trong bọn họ tâm đều là một vệt nhẹ phúng, ác yêu hạ tràng, bọn họ nhưng là so với ai khác đều biết. Đây là tiên cảnh sao? Tiến nhập Thiên Yêu Thành, Hắc Ưng Yêu Vương cảm giác hai mắt của mình không đủ dùng, thấy mê huyễn vậy tiên cảnh tràng cảnh. Ta nhất định phải lưu lại, chỉ cần ta ở chỗ này cấp tốc trưởng thành, Hắc Đế tính là gì, giết hắn vẫn không phải là dễ. Hơn nữa ta sẽ không dừng bước, chỉ cần cho ta thời gian, chỉ cần cho ta cơ hội, cái này Thiên Yêu Thành thành chủ vị trí, ta không phải là không thể được giành. Nhìn lấy Thiên Yêu Thành bên trong toàn bộ, Hắc Ưng Yêu Vương dã tâm lớn hơn, hắn dĩ nhiên muốn làm Thiên Yêu Thành thành chủ. Vào đi thôi, thành chủ đang ở bên trong. Thành chủ phủ đệ, Hầu Đại Thiên mở ra đại môn làm cho Hắc Ưng Yêu Vương đi vào. Hắc Ưng Yêu Vương chậm một khẩu khí, bình phục một cái nội tâm, biết hắn tân sinh tới, mang theo vô tận hy vọng đi vào. Đi vào, hắn chứng kiến đại sảnh ở chỗ sâu trong có một đạo nhân ảnh cõng hắn, cái này bối ảnh mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều. Vì lưu lại, hắn một gối quỳ xuống, nhỏ bé cúi đầu hướng Hoàng Đông Kiệt hành đại lễ. Đằng Long bái kiến thành chủ, cho mình đặt tên là Đằng Long, ngươi là hy vọng chính mình có một ngày cùng Long nhất dạng Long Đằng Tứ Hải, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ nha. Hoàng Đông Kiệt như trước cõng Hắc Ưng Yêu Vương nói rằng, không dám, tiểu yêu nào dám có ý tưởng này, đây chỉ là tên mà thôi. Hắc Ưng Yêu Vương như trước cúi đầu nói rằng, ngươi biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi. Không biết Hắc Ưng Yêu Vương cũng là ăn nói khép nép, nên hiểu thời điểm trang bị không hiểu, hoàn toàn theo Hoàng Đông Kiệt ý tứ tới. Ngẩng đầu, nhìn ta, ngươi cũng biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi. Hoàng Đông Kiệt xoay người lại nhìn lấy cúi đầu Hắc Ưng Yêu Vương. Hắc Ưng Yêu Vương nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Cái này nhìn một cái, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một bộ gặp quỷ dáng dấp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt khắp. Hắc đế, thế nào lại là ngươi? Hắc Ưng Yêu Vương thân thể một co quắp, sợ đến hắn lui về phía sau ngồi xuống, đây không phải là một đường đuổi giết hắn tới đây Hắc đế. Thành chủ, ngươi là cầm tiểu yêu đùa giỡn đúng không? Vạn cổ quần sơn là thành chủ địa bàn của ngươi, thành chủ ngươi chắc chắn biết Hắc đế đang đuổi giết ta, mới chỉ có cố ý biến thành Hắc đế dáng dấp làm ta sợ. Tiểu yêu nhát gan, cầu thành chủ thu hồi thần thông không muốn đang hù dọa tiểu yêu. Hắc Ưng Yêu Vương nội tâm ôm một tia hy vọng là thành chủ cố ý biến thành Hắc đế dáng dấp hù dọa hắn. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, một ngày Hắc đế chính là Thiên Yêu Thành thành chủ, vậy hắn chết chắc rồi. Hù dọa ngươi? Ngươi cảm thấy ta hù dọa ngươi có lợi chỗ sao? Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nhìn lấy Hắc Ưng Yêu Vương. Làm sao sẽ, Hắc đế thế nào lại là Thiên Yêu Thành thành chủ, các ngươi một cái ở Thiên Yêu Thành, một cái ở Kinh Thành, các ngươi tại sao có thể là cùng là một cái yêu? Hắc Ưng Yêu Vương có lẽ là bị sợ luống cuống, đứng lên, hướng Hoàng Đông Kiệt gầm hét lên. Hoàng Đông Kiệt không nói lời nào, chân hắn dưới đất cái bóng vặn vẹo kéo dài, sau đó dựng lên, đứng lên cái bóng trực tiếp biến thành Hoàng Đông Kiệt dáng dấp. Thấy như vậy một màn, Hắc Ưng Yêu Vương thân thể run rẩy. Người muốn giết ta dễ dàng, tại sao muốn phế lớn như vậy kình đùa bỡn ta? Hắc Ưng Yêu Vương biết mình muốn từ Hắc Đế trước mặt chạy trốn là không có khả năng, cũng không có gì hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không có gì khác, báo thù báo oán mà thôi. Báo thù oán giận. Hắc Ưng Yêu Vương không hiểu nhìn về phía Hắc Đế, hắn cùng Hắc Đế có ân oán, làm sao hắn không biết? Ngươi là từ Nghìn Thu Hồ đi ra, ta cũng là từ Nghìn Thu Hồ đi ra, bất quá, ta là bị ép từ Nghìn Thu Hồ đi ra. 400 người mà ta bị ép là bởi vì ngươi. Ngươi khả năng không nhớ rõ, ngươi ở đây Nghìn Thu Hồ bắt quá nhiều như vậy con mồi, làm sao nhớ kỹ ngươi đã từng bắt quá một chỉ lão ô quy, ngươi là con kia lão ô quy. Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, Hắc Ưng Yêu Vương trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Ồ, ngươi còn nhớ rõ? Hoàng Đông Kiệt khác biệt nhìn lấy Hắc Ưng Yêu Vương. Ta đương nhiên nhớ kỹ, đó là ta mới mở linh trí thành yêu, còn không thế nào biết sử dụng yêu lực, ta đã đói bụng gấp rồi, cũng không kiêng ăn, liền đem một chỉ lão ô quy bắt lại. Ai nghĩ lão kia ô quy rất giảo hoạt, giữa không trung đột nhiên quay đầu lại cắn một cái làm tổn thương ta móng vuốt, lão kia ô quy cũng vì vậy chạy rồi. Ta bởi vì móng vuốt có thương tích, thường thường bắt con mồi bất lợi, không có con mồi vào thực, đói bụng đến phải ta phân ứng biến chậm, làm cho thợ săn một mũi tên bắn chúng ta. Ta là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể ta nhớ kỹ đây là lão ô quy mang tới. Ta đã cho ta cả đời này sẽ không còn được gặp lại con kia lão ô quy. Ai nghĩ con kia lão ô quy cũng vẫn không có quên ta. Chỉ là nhân vật thay đổi, ngươi trở thành cao cao tại thượng Hắc Đế, ta lại trở thành con mồi. Động thủ đi, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Hắc Ưng Yêu Vương trực tiếp nhận mệnh, cũng không ở phản kháng. Ngươi là ưng, có hay không thể nghiệm qua bị ném chết cảm giác? Ngươi là đang vũ nhục ta. Hắc Ưng Yêu Vương vừa nghe, nhất thời biết Hắc Đế là chuẩn bị trả thù hắn trước đây trên cao vòng cung. Ngươi có lựa chọn sao? Nói, Hoàng Đông Kiệt lại đột nhiên xuất hiện ở Hắc Ưng Yêu Vương trước mặt, đè lại bờ vai của hắn, đem trong cơ thể hắn yêu lực toàn bộ phong bế, còn không cho hắn biến trở về bản thể. Bí thư, nhiều ném hắn mấy lần, thẳng đến ngã chết hắn mới thôi. Tử Tuyết lĩnh mệnh, không để ý đến Hắc Ưng Yêu Vương như thế nào kêu gào, đem hắn lôi đi ra. Cũng không lâu lắm, Tử Tuyết đã trở về. Thành chủ, hắn đã thành thịt nát. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, lại làm phủi trưởng quỹ không phải quản sự trốn thoát. Lục gia Lục Thế Viễn chứng kiến lão Ô Quy đã trở về, có chút khẩn trương, không biết nên làm sao cùng lão Ô Quy câu thông. Tổ tông sống, ngài cũng giấu quá sâu, ta còn tưởng rằng ngài chỉ là một chỉ đặc biệt có thể sống phổ thông Ô Quy. Lục Thế Viễn nhìn lấy ghé vào ngắm cảnh bên cạnh ao trên tảng đá lớn lão Ô Quy, chậm rãi tới gần, đang ý đồ cùng lão Ô Quy giao lưu. Kết quả lão Ô Quy cũng không quan tâm hắn, tiếp tục phơi thái dương. Tổ tông sống, cái này đóng đinh quan tài là ngài đưa cho ta à? Cái này đóng đinh quan tài dùng tốt là dùng tốt, có thể bên trong có mấy tầng phong ấn, ảnh hưởng này ta phát huy, không bằng giúp ta đem bên trong phong ấn cởi ra. Lão Ô Quy vẫn không có để ý tới hắn. Tổ tông sống, cảm ơn ngài, giải trên thân phụ thân thi độc, nếu như không phải ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nhịn được, quy trào từ hướng trong ao một móc câu, cự đại thác nước từ trong ao vọt lên hướng cần cù bù siêng năng Lục Thế Viễn, rít gào mà đi. Lục Thế Viễn bị cuốn đi, một đường cút ra khỏi hậu viện. Kết Lục Thế Viễn từ dưới đất bò dậy, còn muốn hướng lão Ô Quy oán giận, ai nghĩ tiếng đập cửa vang lên. Ai nhỉ? Lục Thế Viễn hướng đại môn hô. Lục huynh, là chúng ta hai, chúng ta lại tới làm khách tới. Không cần phải nói, lại là Lâm Thiên Dương hai cái bạn xấu tới. Ta không rảnh, lần sau ở ước. Lục Thế Viễn luôn cảm giác hai người này tới nhà hắn không có hảo ý, trở về tuyệt bọn họ đến làm khách. Lục huynh, người đây không phải là có rảnh không, như thế nào còn lần sau ở ước? Lâm Thiên Dương đứng ở trên tường nhìn lấy Lục Thế Viễn nói rằng. Lục huynh, ngươi làm sao toàn thân đều ướt, hơn nữa hậu viện làm sao cảm giác bị lũ lụt xông qua giống nhau. Trung Bình Phàm đồng dạng nhảy lên tường vây, đánh giá Lục Thế Viễn nói rằng, hai người các ngươi hỗn đản, phải hay không phải chẳng yêu sứ một thành viên, lại học người khác trèo tường. Lục Thế Viễn hướng về phía trên tường hai người thực sự là, vừa bất đắc dĩ lại thật đáng giận. Chúng ta không có trèo tường, chúng ta chỉ là đơn thuần đứng ở trên tường ngắm phong cảnh. Các ngươi, tính rồi, xuống tới, chính mình pha trà đi, ta đi thay quần áo khác. Lục Thế Viễn lười để ý hai người này, chạy đi thay quần áo. Ngươi nói, hắn làm sao ở hậu viện làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lâm Thiên Dương hỏi. Ai biết, Lục gia ẩn núp bí mật rất nhiều, nói không chừng Lục Thế Viễn vừa rồi tại tu luyện thủy hệ pháp thuật. Trung Bình Phàm nhìn thoáng qua bị lũ lụt xông qua hậu viện nói rằng. Lục Thế Viễn thay quần áo xong trở về, tùy tiện sửa sang một chút hậu viện, liền chiêu đãi Lâm Thiên Dương hai người. Lục huynh, nghe nói các ngươi Lục gia cùng Ngự Thường Quá Ti có quan hệ, việc này có phải thật vậy hay không? Trung Bình Phàm cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi nghe ai nói, loại này phỉ nói các ngươi cũng sẽ tin. Lục Thế Viễn nghe vậy nội tâm căng thẳng, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc nói rằng. Lục huynh, bề bề chuột ở nhà các ngươi dưới đất xây chuyển phát nhanh điểm không nói, phụ thân ngươi trung thi độc đánh trở về không đến một hồi, thi độc liền giải. Ngay sau đó, Ngự Thường Quá Ti liền chạy tới Vân Châu giải quyết phiền phức đi. Ngươi nói Ngự Thường Quá Ti cùng nhà các ngươi không quan hệ, ta còn thực sự không tin. Lâm Thiên Dương một bộ ngươi nhanh thành thật khai báo dáng dấp nhìn lấy Lục Thế Viễn. Thích tin hay không, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, Lục gia chúng ta có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào Lục gia chúng ta người nỗ lực. Tuyệt không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy, dựa vào Ngự Thường Quá Ti quan hệ mới bị Ti bộ phận chiếu cố, Lục gia chúng ta căn bản cũng không nhận thức Ngự Thường Quá Ti. Lục Thế Viễn chính là một bộ ta không thừa nhận, các ngươi có thể làm gì ta? Phải, nhà các ngươi cùng Ngự Thường Quá Ti không có quan hệ, đều là chúng ta đoán mò. Trung Bình Phàm hai người nghe ra cái gì, không ở nhéo Lục Thế Viễn mái tóc không thả. Có nghe nói không, dưới đất chợ đêm, tòa kia thuộc về Thiên Yêu Thành y quán chủ sự bị thay đổi, nghe nói mới chủ sự là một cái tuyệt mỹ yêu tinh. Lâm Thiên Dương thần thần bí bí nói rằng, cái này có gì đáng chú ý, nữ yêu tinh không phải mỗi một người đều đẹp vô cùng. Lục Thế Viễn thuận miệng nói rằng, chỉ bằng vào mỹ sắc, tự nhiên không có có gì đáng chú ý, có thể thân phận của cô gái này không đơn giản. Ồ, thân phận gì? Lại để cho ngươi đường đường Phật môn thánh tử quan tâm. Lục Thế Viễn hiếu kỳ hỏi. Thống lĩnh, thân phận của cô gái kia là Thiên Yêu Thành thống lĩnh một trong. Lâm Thiên Dương đáp. Cái gì thống lĩnh, Thiên Yêu Thành thống lĩnh không phải đều là yêu vương. Thiên Yêu Thành đột nhiên phái yêu vương tới kinh thành, chẳng lẽ Thiên Yêu Thành có đại động tác gì không thành? Thiên Yêu Thành không phải là không quản thế sự tranh chấp sao? Lục Thế Viễn hiểu rõ Thiên Yêu Thành, không phải, phải nói thiên hạ sở hữu thế lực đều biết Thiên Yêu Thành. Tuy là Thiên Yêu Thành điệu thấp mặc kệ thế sự, nhưng không ai có thể nhìn ra được Thiên Yêu Thành là yêu giới tối cường đại thế lực, không ai sánh bằng. Cũng là bởi vì thiên yêu thành siêu nhiên thoát tục, cùng một cái những người đứng xem giống nhau. Thiên hạ thế lực mới chỉ có, tung một khẩu khí, bất quá không có nghĩa là bọn họ không chú ý thiên yêu thành. Tương phản, bọn họ so với ai khác đều chú ý thiên yêu thành, bởi vì thiên yêu thành mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến thế gian cân bằng. Kinh thành là không cho phép yêu vương tồn tại, hiện tại thiên yêu thành đột nhiên phái tới một cái yêu vương. Khả năng triều đình cố kỵ thiên yêu thành, sẽ không đối với cái này yêu vương làm cái gì. Nhưng yêu vương đến, chung quy sẽ khiến bọn họ khẩn trương cùng ngờ vực vô căn cứ. Thiên yêu thành thống lĩnh sẽ không dễ dàng ra ngoài làm việc có thể đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác đến nhân tộc trung tâm thành chỉ kinh thành, nhân loại nghĩ không phải lo lắng đều khó khăn. Thiên yêu thành là bất kể thế sự, có thể thiên yêu thành dù sao thuộc về yêu tộc thế lực, thêm lên thực lực của bọn họ mạnh như vậy, bọn họ hành động này ý nghĩa bao nhiêu gây nên bên trong thành cao tầng bất an. Chúng ta là không biết thiên yêu thành vì sao phái một vị thống lĩnh tới kinh thành, là một cái nho nhỏ dưới đất y quán chủ sự, nhưng người của chúng ta đã thời khắc quan tâm dưới đất y quán, để ngừa một phần vạn. Lâm Thiên Dương nói rằng, vì biết thiên yêu thành thái độ, cao tầng người cũng muốn gặp vị này thống lĩnh, nhưng này cái thống lĩnh cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, điều này làm cho chúng ta khó có thể thăm dò thiên yêu thành hành động này thái độ. Đúng rồi, bởi ti bộ phận nhân thủ khẩn trương, phụ trách giám sát cùng giải khai cái này thống lĩnh tới kinh thành mục đích người, chính là phụ thân. Trung Bình Phàm ở một bên cười tủm tỉm nói rằng, cha ta, ti bộ phận cũng quá để mắt Lục gia chúng ta. Hầu như chuyện gì đều tới Lục gia chúng ta nhét vào, đuổi con vịt cũng không phải như vậy đuổi. Lục Thế Viễn biết ti bộ phận làm như vậy, là cho rằng bọn họ Lục gia phía sau có Hắc Đế, dù cho bọn họ Lục gia không cẩn thận trêu chọc thiên yêu thành, cũng có thể đem Hắc Đế kéo đến bọn họ trên chiến thuyền, cùng nhau đối mặt thiên yêu thành áp lực. Mà không cần lo lắng Hắc Đế quay giáo, hoặc là mặc kệ bọn hắn nhân loại. Lục Thế Viễn đoán ra Trảm Yêu Ti ý đồ, nhưng hắn có thể nói cái gì, bọn họ Lục gia chịu Trảm Yêu Ti vô số ân huệ mới có ngày hôm nay, thêm lên hắn dù sao cũng là Trảm Yêu Sứ, là nhân loại. Nếu như thiên yêu thành đối với kinh thành làm khó dễ, bọn họ Lục gia làm sao có khả năng chịu miễn cho khó. Có thể lực lớn, trách nhiệm lại càng lớn, ai bảo chúng ta là Trảm Yêu Sứ. Lâm Thiên Dương vỗ vỗ Lục Thế Viễn bả vai nói rằng, cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác, ta cảm thấy thiên yêu thành phái tới mỹ nhân thống lĩnh, theo chúng ta phía trước đã gặp thầy khô tân nương có điểm giống. Trung Bình Phàm gặp qua thiên thi tân nương, đang thầy khô tân nương bắt đi Lục Thế Viễn một khắc kia, Trung Bình Phàm liền vội vã xem qua thiên thi tân nương vài lần. Từ Lục Thế Viễn trong miệng biết được, thầy khô tân nương đã bị Hắc Đế ăn. Dù cho hắn biết thầy khô tân nương đã không tồn tại, nhưng mỹ nhân thống lĩnh trưởng giống như ít nhiều khiến người có chút lưu ý. Ngươi vừa nói, quả thật có chút giống như, bất quá giống như thuộc về giống như, nhưng nàng không phải thây khô tân nương, bởi vì chúng ta đều biết thây khô tân nương đã bị Hắc Đế ăn. Lâm Thiên Dương gật đầu cũng thừa nhận có điểm giống, nhưng hắn đối với chuyện này một chút cũng không để ở trong lòng. Các ngươi nói, Hắc Đế cùng thiên yêu thành thành chủ, cái nào càng mạnh, nhắc tới thiên yêu thành, liền nghĩ đến tràn ngập sắc thái thần kỳ thiên yêu thành thành chủ. Lục Thế Viễn nghĩ đến thiên yêu thành thành chủ, liền không nhịn được cầm thiên yêu thành. Thành chủ cùng bọn họ Lục gia tổ tông sống tương đối, vì thế hắn còn len lén phủi trong ao lão ô quy liếc mắt. Cái này không dễ nói, thiên yêu thành thành chủ là tam giai yêu vương, đây đã là minh xác, mà chúng ta ngự thường quá ti có hay không đạt được tam giai yêu vương, chúng ta không rõ ràng. Ngự thường quá ti là đặc thù yêu loại không giả, có thể thiên yêu thành thành chủ sở hữu thần khí. Hai người ai mạnh ai yếu, không dễ phán đoán, chỉ có bọn họ đánh qua mới biết được. Nhưng muốn cho bọn họ đánh nhau, cái này gần như không có khả năng. Thiên yêu thành thành chủ rất thần bí, hắn cơ hồ không có rời đi thiên yêu thành. Chúng ta ngự thường quá ti cũng giống vậy, ngoại trừ Vân Châu cái kia một lần, các ngươi gặp qua ngự thường quá ti rời đi kinh thành. Trung Bình Phàm cũng muốn biết đáp án này, nhưng vương không thấy vương, càng chưa nói hai cái đều là yêu giới bên trong vô thượng đế hoàng. Cái kia nhân loại chúng ta đâu, nhân loại chúng ta vậy cũng không hề thua ở Hắc Đế chờ các loại tồn tại a. Lâm Thiên Dương một bộ muốn nghe các ngươi kiểm kê một cái nhân loại cường giả. Cái này có chuyện gì đáng nói? Chúng ta Thái Cực Tông hiện nay liền một vị nhị phẩm lão tổ tọa chấn, đã từng ngược lại có một cái nhất phẩm lão tổ. Nhưng hắn lão nhân gia vì cầu tiên, đã ly khai tông môn rất lâu không có đã trở về. Sống hay chết, chúng ta đều không biết. Trung Bình Phàm thở dài nói rằng, chúng ta Long Tượng Tự cũng là, trong chùa duy nhất nhất phẩm lão tổ vì siêu thoát, đã ly khai Long Tượng Tự rất lâu. Lão tổ có ở đây không trở về, ta đều hoài nghi thế gian nhất phẩm cường giả đều diệt tuyệt. Không đúng, nói đến nhất phẩm, người kể chuyện kia dường như nghi là nhất phẩm. Lâm Thiên Dương nghĩ đến cái gì đột nhiên nói rằng, người kể chuyện kia xuất hiện hay chưa? Trung Bình Phàm phản ứng kịp hướng Lục Thế Viễn hỏi. Không có, hắn dường như cùng còn lại nhất phẩm cường giả giống nhau tuyệt tích, phảng phất hắn không tồn tại giống nhau. Lục Thế Viễn nỗ lực đi tìm người kể chuyện, có thể kết quả làm cho hắn rất thất vọng, một điểm vết tích đều không có. Chúng ta nhân tộc bên trong nhất phẩm chí cường giả đều là chuyện gì xảy ra, vì sao đều biến mất không thấy? Trung Bình Phàm không nghĩ ra vấn đề này. Chẳng lẽ nhất phẩm cường giả là cầu tiên, thực sự chém hết thất tình lục dục, mặc kệ thế sự, mặc kệ bách tính chết sống? Lâm Thiên Dương nghe qua một vài tin đồn, chỉ là hắn không thế nào xác định tin tức này. Bất kể, bằng thiên phú của chúng ta sớm muộn cũng sẽ đến nhất phẩm cảnh giới. Không, đến lúc đó, chúng ta không phải biết rõ một phẩm cường giả là chết hết, còn là bởi vì nguyên nhân gì không được hoạt động. Trung Bình Phàm lười suy nghĩ, liền đem vấn đề này không hề để tâm. Các huynh đệ, ta biết rõ một cái ẩn mật tin tức, nghe nói triều đình có vị vận mệnh chi nữ. Vận mệnh chi nữ. 11. Hàn huyên một buổi chiều, Trung Bình Phàm hai người cuối cùng từ Lục gia ly khai. Tổ tông sống, ngài có hay không cùng Thiên Yêu Thành thành chủ đã giao thủ, hai người các ngươi ai mạnh ai yếu? Thấy hai bạn xấu ly khai, Lục Thế Viễn tò mò hướng Lão Ô Quy hỏi. Lão Ô Quy không trả lời, nhưng Lục Thế Viễn không có đình chỉ vấn đề của hắn. Vấn đề này không có đáp án, hắn liền hỏi những vấn đề khác. Quốc Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, đệ một lần mở miệng chính là nói với Lục Thế Viễn một cái lăn chữ. Sau đó Lục Thế Viễn lại một lần bị Hoàng Đông Kiệt triệu hoán tới được lũ lụt trôi đi, e rằng động tác quá lớn, làm cho ly khai không có bao xa Trung Bình Phàm hai người nghe được Lục gia động tĩnh. Lục gia thủy thật nhiều. Đúng vậy a, thủy thật nhiều. Trung Bình Phàm hai người phủi liếc mắt, không để ý đến rồi rời đi. 111 yêu ngục lại một rất nhiều yêu quái từ từng cái phân bộ đặt trở tới đây. Nhóm này yêu quái chung có hai con quy yêu, một người tên là Quy Tiểu Thánh, một người tên là Hằng. Oan uổng a, chúng ta thật là bị oan uổng, Cổ Phong quận án mạng thật không phải chúng ta làm. Bị Trảm Yêu Sứ bắt lại, còn bị đến Trảm Yêu Ti tổng bộ giam giữ, Quy Tiểu Thánh là lòng muốn chết đều có. Người nào không biết đưa đến Trảm Yêu Ti tổng bộ ý vị như thế nào, ý nghĩa ngươi sẽ trở thành hắc đế một phần khẩu phần lương thực, hô cái gì kêu, tìm quất có phải hay không? Bị thanh âm dẫn tới được yêu ngục sứ, hướng về phía trong lao Quy Tiểu Thánh hai yêu quát lên. Đại ca, chúng ta thực sự là bị oan uổng, Cổ Phong quận án mạng không phải chúng ta làm, các ngươi bắt sai yêu. Quy Tiểu Thánh không muốn bị oan uổng, không muốn bị hắc đế ăn tươi, chỉ có thể không ngừng kêu oan. Câm miệng, ngươi xem một chút đi vào nơi này mỗi một cái yêu quái, cái kia một cái không phải kêu oan chính là vô tội. Dám, các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không phạm tội, các ngươi sẽ bị bắt tới đây tới. Yêu ngục sứ hừ lạnh nói rằng. Ngạch, đôi ta cùng bọn họ thật không giống nhau, chúng ta là tốt yêu. Tuy là giết qua người, nhưng giết đều là chủ động chọc chúng cường đạo cùng ác nhân. Cổ Phong quận án mạng, theo chúng ta hai thật không có quan hệ. Hai chúng ta là chân trước bước vào Cổ Phong quận một bước, chân sau đã bị các ngươi Trảm Yêu Sứ cho quần ẩu bắt được. Chúng ta không có làm án thời gian, các ngươi thực sự oan uổng hai chúng ta. Quy Tiểu Thánh biết giải thích như vậy rất yếu ớt, khả năng vô ích, nhưng hắn đã không có cách nào. Bị nhốt ở chỗ này, chỉ có một con đường chết bên trên. Oan uổng các ngươi, nơi nào oan uổng các ngươi? Các ngươi giết cường đạo thì không phải là sát nhân, đều giết qua người, các ngươi có tư cách gì nói mình là tốt yêu? Chớ cùng ta bép xét cái trứng, ta ghét nhất chính là các ngươi đám này bịa đặt lung tung yêu ma. Nếu như các ngươi đang tiếp tục rát rát hỗn loạn, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi nhóm tứ chi. Yêu ngục sứ lạnh giọng uy hiếp nói. Ta, Tiểu Thánh, vô dụng, khi chúng ta được đưa đến nơi đây một khắc kia, vận mệnh của chúng ta liền đã định trước. Mặc kệ chúng ta nói cái gì. Bọn họ cũng sẽ không nghe, chỉ sẽ cho rằng chúng ta nói đều là lời nói nhảm. Quy Tiểu Thánh còn muốn nói điều gì, một bên Hằng trực tiếp ngăn cản Quy Tiểu Thánh tiếp tục chọc giận yêu ngục sứ. Đàng hoàng một chút, chớ cho mình tìm không thoải mái. Yêu ngục sứ chứng kiến trong lao an tĩnh, cũng rồi rời đi. Hằng ca, chúng ta cứ như vậy nhận mệnh. Quy Tiểu Thánh không cam lòng nói rằng, không nhận mệnh thì như thế nào, ngươi gặp qua cái nào bị giam vào yêu ngục yêu quái còn sống rời đi yêu ngục. Hằng lười phản kháng, một bộ ngồi chờ chết tư thái. Ta không cam lòng, chúng ta rõ ràng cũng không có làm gì, bọn họ dựa vào cái gì bắt chúng ta. Quy Tiểu Thánh không cam lòng nói rằng, bởi vì chúng ta là yêu, bọn họ thì có bắt lý do của chúng ta. Liền nguyên do bởi vì cái này, bọn họ liền đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Không phải vậy đâu, nhân loại hận không thể thiên hạ yêu quái đều chết hết. Mặc kệ tốt yêu ác yêu, chỉ cần là yêu quái, chết sạch sẽ, bọn họ mới cao hứng. Có thể ta nghe nói hắc đế chỉ ăn ác yêu. Ngươi sao còn nằm mộng? Hắc đế có như vậy uy danh chỉ có một đơn ăn ác yêu. Loại này nghe đồn, chỉ là trấn an cùng nhân loại có hữu hảo quan hệ yêu tộc mà thôi. Cái này, Quy Tiểu Thánh vô lực phản bác, trực tiếp ngồi liệt xuống tới. Hồi lâu, Quy Tiểu Thánh mới chỉ có tiếp thu người muốn đem chết mê man cảm giác. Ai, xem ra đời ta là không thấy được nàng. Quy Tiểu Thánh trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh của cô gái. Nhân gia chỉ là tiện tay cứu ngươi một mạng, ngươi thì nhìn chúng người ta, ngươi cái này thuộc về tương tư đơn phương. Hằng lắc đầu nói rằng, cái gì tương tư đơn phương, ta chỉ là muốn gặp nàng một lần, cảm kích nàng đối với ơn cứu mệnh của ta. Quy Tiểu Thánh mạnh miệng nói, nàng kia y thuật cao minh, khí chất trên người cũng là chúng ta cuộc đời hiếm thấy, thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Nàng tiện tay cứu hết chúng ta liền đi, liền tên đều không lưu lại, rõ ràng nàng không phải cần chúng ta cảm kích, thậm chí không phải cần chúng ta nhớ kỹ nàng. Trước không nói thân phận của nàng, liền nói thái độ của nàng, ngươi rõ ràng cùng với nàng không đùa. Hằng không khách khí đả kích Quy Tiểu Thánh tâm linh. Hằng ca, nào có như ngươi vậy, chúng ta đều đã là sẽ chết chỉ yêu, ngươi liền không thể để cho ta ôm một tia huyễn tưởng vĩnh cửu an nghỉ. Quy Tiểu Thánh lộ ra biểu tình khổ sở nói rằng, lúc này, yêu ngục trở tối, a không muốn, không muốn ăn ta. Hoảng sợ tiếng từ trên hướng xuống truyền. Bị giam ở yêu ngục yêu ma quỷ quái cũng ý thức được cái gì, tất cả đều sợ hãi ở riêng mình nhà tù dùng rằng. Một cỗ sợ hãi mùi tràn ngập cả tòa yêu ngục. Hắn tới, hắc đế hắn tới. Tử vong đã tới, dù cho ở bình tĩnh Hằng cũng không đè ép được nội tâm hoảng loạn. Hằng ca, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm coi nhẹ sống chết, không nghĩ tới ngươi là trang bị. Quy Tiểu Thánh trên mặt đang cười, nhưng hắn run rẩy ngón tay đã bán đứng nội tâm của hắn. Xú tiểu tử, ta còn không phải là vì làm cho ngươi cái tấm gương, ai nghĩ, đối mặt cái chết, nhiều kiên cường tâm cũng sẽ run rẩy. Hằng đem lời trong lòng nói ra, ngược lại buông lỏng không ít. Hằng ca, nếu có kiếp sau, ta còn làm ngươi đệ đệ. Quy Tiểu Thánh nói rằng, đừng, kiếp sau, ta làm đệ đệ, bởi vì chiếu cố ngươi quá phiền toái, ta cũng muốn làm đệ đệ hưởng thụ bị người chiếu cố cảm giác. Theo yêu trong ngục sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, tiếng dãy giụa càng ngày càng ít. Hằng cùng Quy Tiểu Thánh biết rất nhanh thì đến phiên bọn họ, muốn chết phải không, thật không cam lòng. Làm Quy Tiểu Thánh cùng Hằng chứng kiến nhà tù bên ngoài chậm rãi, từ mặt đất đứng lên một cái quỷ dị cái bóng. Bọn họ biết cái này, quỷ dị cái bóng không có gì bất ngờ xảy ra chính là trong truyền thuyết Hắc Đế, nghĩ đến bọn họ gần bị Hắc Đế ăn tươi, trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện không cam lòng. Nhìn cái gì vậy, muốn ăn ăn mau, đừng giày vò chúng ta. Tuy là quỷ dị cái bóng không có ngũ quan, nhưng Quy Tiểu Thánh cảm thấy Hắc Đế đang quan sát hắn. Chứng kiến đứng ở nhà tù bên ngoài Hắc Đế hồi lâu không nhúc nhích tay, Quy Tiểu Thánh chịu không nổi, kêu to Hắc Đế nhanh chóng động thủ. Đặc thù yêu loại quỷ dị cái bóng truyền ra lạnh nhạt thanh âm. Quy Tiểu Thánh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Đế, hắn biết Hắc Đế nhìn ra hắn là đặc thù yêu loại. Hằng nghe vậy không cảm thấy có cái gì, tuy là Quy Tiểu Thánh cùng Hắc Đế đều là đặc thù yêu loại, nhưng hai người chênh lệch quá xa. Liếc mắt nhìn ra Quy Tiểu Thánh là đặc thù yêu loại không kỳ quái, hiện tại Hắc Đế biết Quy Tiểu Thánh là đặc thù yêu loại. Càng không có lý do gì buông tha bọn họ, ăn một cái đặc thù yêu loại tương đương ăn mấy cái yêu vương. Thậm chí ở một phương diện khác, đặc thù yêu loại so với mấy cái yêu vương còn muốn bổ. Quy Tiểu Thánh hít một khẩu khí, im lặng cúi thấp đầu chuẩn bị chờ chết, ai nghĩ Hắc Đế xoay người xuống phía dưới một tầng nhà tù đi tới. Đây là chờ các loại ăn xong còn lại yêu quái, cuối cùng đang từ từ thưởng thức ta cái này cái mỹ vị. Tốt quá phận, một ngụm đem ta ăn không phải xong chuyện, còn để cho ta chờ, các loại, không biết chờ chết là nhất dằn vặt yêu. Nhập Quy Tiểu Thánh, cảm thấy Hắc Đế chính là đem hắn lưu đến cuối cùng chậm rãi thưởng thức, cái này làm cho hắn sợ hãi của nội tâm biến thành phẫn nộ rồi, đồng thời, hắn không gì sánh được thống hận chính mình nhỏ yếu. Nhìn bên cạnh Hằng ca liếc mắt, quả đấm của hắn dần dần nắm chặt đứng lên. Nghĩ phát động năng lực chính mình mượn dùng nghìn dặm bên trong, quy loại yêu quái lực lượng cùng tổ tiên lực lượng, chỉ là toàn thân hắn yêu lực bị phong, liền năng lực đều không sử ra được. Ta thật nghĩ không thông, tổ tông vì sao không cho mượn lực lượng cho ta? Nếu như mượn lực lượng cho ta, chúng ta làm sao sẽ bị chảm yêu xứ sở bắt? Quy Tiểu Thánh đi qua năng lực đặc thù vẫn biết hắn có một cái tổ tông tồn tại, cũng không biết cái này tổ tông có phải hay không che đậy hắn, vẫn luôn không để ý tới hắn không? Mượn lực lượng, vậy càng đừng suy nghĩ. Hằng không nói gì, đối với Quy Tiểu Thánh cái kia không biết tổ tông, hắn đã không còn gì để nói. Theo thời gian trôi qua, yêu ngục an tĩnh. Quy Tiểu Thánh đang đợi Hắc Đế, kết quả đợi nửa ngày đều không có chờ được Hắc Đế qua đây ăn hắn. Lâu như vậy không đến, hắn hẳn là ăn quá no, xem ra chúng ta lại có thể sống lâu vài ngày. Hằng suy đoán nói, hanh, làm sao không phải chết no hắn? Quy Tiểu Thánh rất oán giận chờ chết thời gian vừa dài. Gì, còn có sống yêu? Yêu ngục sứ chuẩn bị đại thanh tảo, chứng kiến bên trong phòng giam còn có sống yêu, nhất thời kinh ngạc. Sau đó còn lại yêu ngục sứ cũng vây quanh quan sát Quy Tiểu Thánh hai yêu. Làm sao, chúng ta sống có chuyện? Quy Tiểu Thánh hai người nhìn ra yêu ngục sứ nhóm nhìn về phía ánh mắt của bọn họ không đúng, liền tò mò hỏi. Không nghĩ tới các ngươi thực sự là tốt yêu, chúc mừng các ngươi còn sống. Có ý tứ. Quy tiểu thánh hai yêu co mày hỏi. Ngự thường quá ti phải không ăn xong yêu, các ngươi không bị ăn, nói rõ các ngươi là tốt yêu. Người đến, để trước bọn họ đi ra, chờ thêm mặt người an bài. Sau đó quy tiểu thánh, hai yêu ở buồn bực bức chung bị người chuyển rời đến khách phòng đi. Kỳ quái, chỉ sợ chúng ta là tốt yêu, hắc đế biết ta là đặc thù yêu loại, cũng không có lý do gì buông tha ta như vậy đồ đại bổ mới đúng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, hay là chuẩn bị chằm yêu ti cao tầng hỏi, qua cửa ải này, chúng ta mới có thể chân chính bị thả. Đang ở khách phòng, nhưng hằng biết chu vi đều có chằm yêu sứ giám sát, nghĩ chân chính tự do, còn có chằm yêu ti cao tầng ước định một cửa. Cũng không lâu lắm, thống lĩnh Tô Hạo Hoa tới. Vốn là ước định chỉ là một đạo tiểu trình tự, phải không cần Tô Hạo Hoa tới. Nhưng Tô Hạo Hoa nghe được còn sống là quy yêu, hắn nhất thời hứng thú năm. Ba, thả lỏng, các ngươi không bị ăn, nói rõ cổ phong quận án mạng không phải là các ngươi làm. Tốt yêu, chúng ta một dạng không làm khó dễ, hiện tại chỉ là đi một cái chương trình, trả lời ta mấy cái vấn đề nhỏ liền được. Các ngươi tới từ nơi nào? Tô Hạo Hoa hỏi. Nhìn thu hồ quy tiểu thánh hai yêu suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần phải, giấu giếm liền nói. Có thể Tô Hạo Hoa vừa nghe nhìn thu hồ, hốc mắt của hắn hơi co rụt lại, ai bảo ngự thường quá ti cũng là đến từ nhìn thu hồ, đồng dạng là quy yêu. Cái này không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhà ngươi có phải hay không còn có một cái lão tổ tông tồn tại? Tô Hạo Hoa vì tìm chứng cứ, nghĩ đến ngự thường quá ti ở lục gia đợi cho đệ cửu đại người, ngao chết lục gia lục đại người. Cơ hồ không có rời đi kinh thành trở lại nhìn thu hồ quá. Nếu như ngự thường quá ti ở nhìn thu hồ có gia tộc, cái kia ngự thường quá ti ở trong gia tộc của hắn chắc là lão tổ tông. Làm sao ngươi biết nhà ta còn có một cái lão tổ tông? Quy tiểu thánh nghe vậy nhảy, hắn là đi qua năng lực đặc thù của hắn mới biết được hắn huyết mạch bên trên còn có một cái lão tổ tông tồn tại. Tên nhân loại này là làm sao biết hắn còn có lão tổ tông? Quả nhiên, hắn là ngự thường quá ti hậu nhân. Tô Hạo Hoa đạt được đáp án phía sau, biến đến càng thêm nhiệt tình, ý bảo quy tiểu thánh không nên kích động, ngồi xuống trước chậm rãi trò chuyện. Chẳng yêu ti năng lượng cự đại, thu hoạch gia tộc ngươi sống sót một vị lão tổ hẳn không phải là việc khó. Ta chỉ là tò mò, các ngươi không ở nhìn thu hồ hào hào đợi, chạy đến cổ phong quận làm gì? Ở yêu trong ngục, ngự thường quá ti đều không có cùng hắn hậu nhân quen biết nhau, Tô Hạo Hoa đương nhiên sẽ không lắm miệng cái gì. Đối với quy tiểu thánh vấn đề, hắn trực tiếp chuyển rời đến đề tài khác. Ta mất trí nhớ, ngoại trừ biết ta còn có một vị lão tổ bên ngoài, những chuyện khác đều không nhớ rõ. Chúng ta sở dĩ chạy đến nhân loại thành trì, là bởi vì ta nhóm đắc tội nhìn thu hồ một cái yêu vương, bất đắc dĩ chạy ra nhìn thu hồ. Đại nhân, ngươi dĩ nhiên biết trong ta gia tộc có một vị lão tổ, vậy ngươi hẳn là cha được ta rất nhiều tin tức. Nói cho ta biết, ta nguyên danh gọi cái gì, người nhà ta cùng gia tộc tình huống. Quy tiểu thánh hỏi, ta xác thực biết ngươi lão tổ tin tức. Nhưng có liên quan đến ngươi lão tổ tin tức đều là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Còn như gia tộc của ngươi, ta không rõ ràng, tuy là nhìn thu hồ chúng ta có mấy cái tình báo viên ở, nhưng chúng ta quan tâm không tám đều là yêu vương động thái, việc nhỏ chúng ta một dạng không chú ý. Sở dĩ ngươi nghĩ tìm về trí nhớ của ngươi, vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình. Tô Hạo Hoa nói rằng, ta lão tổ nhưng là yêu vương, cùng các ngươi chẳng yêu ti có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quy tiểu thánh không hỏi đến mong muốn, mặc dù có chút thất vọng. Nhưng hắn không ngốc, có thể đem hắn lão tổ tin tức cho rằng cơ mật, vậy hắn lão tổ khẳng định cùng chẳng yêu ti có liên hệ. Người lão tổ đúng là yêu vương, cũng cùng nhân loại chúng ta có liên quan. Tình huống của các ngươi ta đã hiểu, hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt các ngươi. Một, ta thả các ngươi trực tiếp ly khai kinh thành, có lẽ các ngươi ở lại kinh thành, người của chúng ta giám sát các ngươi. Hai, gia nhập vào chúng ta chẳng yêu ti, trở thành ngự thường sử dụng. Hai lựa chọn. Chọn cái nào đều được, bất quá ta kiến nghị các ngươi gia nhập vào chúng ta, dù sao các ngươi không có chỗ đi. Tô Hạo Hoa kiến nghị nói rằng, để cho chúng ta suy tính một chút. Quy tiểu thánh cùng Hằng không có gấp làm tuyển trạch, mà là tuyển trạch suy tính một chút. Hằng ca, ngươi nghĩ như thế nào? Quy tiểu thánh tuy là muốn gia nhập, nhưng hắn phần lớn thời gian đều nghe lấy Hằng ca quyết định. Gia nhập vào, chúng ta ở bên ngoài mỗi ngày lưu lạc cũng không phải sự tình, ngự thường quá ti là một cây đại thụ. Chúng ta tại hắn phía dưới tị vũ, so với cái gì cũng tốt. Hơn nữa ngươi cũng có thể mượn dùng loài người lực lượng tìm về trí nhớ của ngươi. Bên lòng chung có nào đó suy đoán, có Tô Hạo Hoa ở hiện trường, hắn bất tiện nói, nhưng gia nhập vào chẳng yêu ti bách lợi vô nhất hại, hắn đồng ý gia nhập vào. Đại nhân, chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta gia nhập vào. Quy tiểu thánh chứng kiến Hằng ca đồng ý, liền hướng Tô Hạo Hoa nói rằng, rất tốt, về sau các ngươi chính là chúng ta chẳng yêu ti một thành viên. Các ngươi trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi, tối nay sẽ có người mang bọn ngươi quen thuộc Trảm Yêu Ti. Tô Hạo Hoa nói xong rồi rời đi. Hằng ca, vừa rồi ngươi có phải hay không có lời gì bất tiện nói? Quy Tiểu Thánh cùng Hằng ca ở chung lâu như vậy, tự nhiên hiểu Hằng ca nhất cử nhất động, rõ ràng vừa rồi Hằng ca ở Tô Hạo Hoa trong lời nói bộ hoạch đáo một cái tin tức. Ta hoài nghi Hắc Đế sẽ là của ngươi lão tổ. Hằng Nhãn Thần khôn khéo nói rằng, Hằng ca, ngươi đây cũng quá nói vớ vẩn à. Quy Tiểu Thánh phản ứng đầu tiên là không tin. Nghe ta phân tích, vừa rồi người kia nói, người lão tổ là yêu vương, cùng Trảm Yêu Ti có thiên ti vạn lũ quan hệ. Suy nghĩ một chút, Trảm Yêu Ti ngoại trừ Hắc Đế, còn lại ngự thường sử dụng cái nào đến yêu vương cấp bậc, thân phận của Hắc Đế có phải hay không cơ mật? Ở yêu trong ngục, Hắc Đế nhìn ra ngươi là đặc thù yêu loại, hắn lại đối với ngươi thờ ơ. Đối với một cái thực yêu ma mà nói, dù cho ngươi là tốt yêu, cũng cự tuyệt không được ngươi cái này đặc thù yêu loại mỹ vị. Hắn bỏ qua ngươi, khả năng hắn đã nhìn ra ngươi là hắn hậu nhân. Ta không biết đặc thù yêu loại huyết mạch có thể hay không di truyền, nhưng ngươi là đặc thù yêu loại, Hắc Đế cũng là đặc thù yêu loại, hai người này sẽ có hay không có liên quan. Mặt khác, cái kia hỏi chúng ta nói nhân, thái độ của hắn ngươi nhìn thấy chưa? Chúng ta nói chúng ta đến từ Nghìn Thu Hồ, hắn thái độ đối với chúng ta lập tức biến đến nhiệt tình. Chúng ta chỉ là bình thường không có gì lạ quy yêu, hắn vì sao đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, điểm này ngươi liền không ngẫm lại. Hằng có lý có chứng cơ nói rằng, Hằng ca, nếu như suy đoán của ngươi đúng, vì sao ở yêu trong ngục lão tổ không phải cùng ta quen biết nhau? Yêu vương bình thường đều rất cao lãnh, chớ đừng nhắc tới làm cho thiên hạ vô số yêu ma nghe thấy chi biến sắc Hắc Đế. Vừa rồi người nọ ở nơi này, Hằng ca ngươi vì sao không tại chỗ với hắn xác nhận? Hắn đều nói cơ mật, ta hỏi cũng là hỏi không, hắn sẽ không thành thật trả lời. Hằng ca, đây đều là suy đoán của ngươi, đến lúc đó không phải, ta liền lúng túng. Sở dĩ, chúng ta yêu cầu chứng, hiện tại chúng ta đã gia nhập vào Trảm Yêu Ti, về sau có khi là, thời điểm chậm rãi tìm chứng cứ 1111 lục gia bề bề chuột dưới cờ một chỉ thử yêu, cầm chuyển phát nhanh thư tín vang mở lục gia đại môn. Ngươi có phải hay không tiễn sai rồi? Lục Thế Viễn đọc thư bìa một nhãn, biểu tình mê hoặc nhìn về phía thử yêu nhân viên chuyển phát nhanh. Thân, chúng ta là sẽ không tính sai, phong thư này món chính là tặng cho ngài. Lục Thế Viễn không có biện pháp. Chỉ có thể ký tên, cho thử yêu một ít ngân lượng. Thử yêu bắt được ngân lượng, liền cõng lên chuyển phát nhanh bao chui xuống đất không thấy. Liền tại Lục Thế Viễn muốn mở ra cái này không biết thư tín lúc, phụ thân của hắn mang theo mấy cái Trảm Yêu sứ chạy đến. Phụ thân, ngươi tại sao trở lại? Lục Thế Viễn nhớ kỹ phụ thân thời khắc hẳn là vội vàng giám sát Thiên Yêu Thành, phái thống lĩnh, cùng ý đồ hiểu rõ cái này thống lĩnh tới kinh thành mục đích thực sự. Phong thư này làm sao đến trên tay ngươi? Lục Trạch chứng kiến nhi tử trên tay thư tín. Cho mày nói rằng, phong thư này 053 là nhanh chuyển viên đưa tới, chẳng lẽ phong thư này có chuyện? Lục Thế Viễn khó hiểu hỏi. Tiểu Viễn, ngươi nên biết vi phụ trước mắt nhiệm vụ chính là cha ra Thiên Yêu Thành, phái thống lĩnh tới kinh thành mục đích thực sự. Có thể cho đến bây giờ, chúng ta là một điểm tiến triển đều không có, bởi vì chúng ta nhân đều tiếp xúc không đến cái kia thống lĩnh một. Ở chúng ta tiến triển không đường thời điểm, chúng ta cha được cái kia thống lĩnh hướng ra phía ngoài gửi ra một phong thơ. Phong thư này khẳng định không gì sánh được then chốt, vì thế ta không phải hy làm cho bề bề chuột phá hư quy củ, đem phong thư này đưa về bản đồ cho ta. Theo lộ tuyến đồ cùng nhau đi tới, kết quả ta phát hiện ta về nhà, còn phát hiện trên tay ngươi bắt được thư tín chính là cái kia thống lĩnh vọng lại. Lục Trạch Nhãn Thần phức tạp nhìn lấy nhi tử, không minh bạch là thư tín tiễn sai rồi. Vẫn là cái kia thống lĩnh bất mãn hắn giám sát, cố ý đem thư món đưa đến nhà hắn cảnh cáo hắn. Đây là nàng đưa tới. Nàng kia vì sao gửi một phong thư cho ta? Ta lại không biết nàng. Lục Thế Viễn tương đương không giải thích nói. Mở ra nhìn, xem nội dung phía trên là cái gì. Lục Trạch khiến nhi tử mở ra thư tín đến xem. Lục Thế Viễn không do dự, liền đem thư tín mở ra. Ta thành đối với người mới chỉ có, thiên tài rất coi trọng, quân chính là kinh thành một trong tứ đại công tử, mời trước mặt quân vương tới y quán một lần. Không có, nội dung trong thơ chỉ những thứ này. Có ý tứ, Thiên Yêu Thành là coi trọng ta. Chiêu mộ nhân tài. Có phải hay không là Thiên Yêu Thành phái thống lĩnh tới kinh thành mục đích, không quá giống, theo lý mà nói Thiên Yêu Thành không thiếu người mới, chỉ có. Lục Trạch chứng kiến nội dung trong thơ, phản ứng đầu tiên cho rằng Thiên Yêu Thành là coi trọng con của hắn, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng. Thiên Yêu Thành chiêu mộ nhân tài, một dạng chỉ đối với yêu quái mở ra, đối với nhân loại, bọn họ tuyển trạch không tiếp xúc. Phụ thân, cái này Thiên Yêu Thành thống lĩnh tới kinh thành lâu như vậy, ai cũng tìm không thấy. Đột nhiên muốn gặp ta, ta là nên đi, còn là không nên đi. Đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể tiếp xúc nàng, vì hiểu rõ nàng tới kinh mục đích thực sự, ngươi phải đi. Lục Trạch không biết cái này Thiên Yêu Thành thống lĩnh, ước con trai của hắn có mục đích gì, nhưng Thiên Yêu Thành chắc là sẽ không vô duyên vô cớ phái một gã thống lĩnh tới kinh thành. Vì hiểu rõ Thiên Yêu Thành mục đích, con trai của hắn phải đi một chuyến. Phụ thân, vì để ngừa một phần vạn, có muốn hay không mời, nghĩ đến đi gặp chính là yêu vương, Lục Thế Viễn vẫn có chút khẩn trương. Nghĩ đến tổ tông sống đang vô sở sự sự ở hậu viện nằm úp sấp lấy, hắn đã nghĩ mời tổ tông sống với hắn cùng nhau đến chợ đêm đi, xuất hiện nguy hiểm cũng tốt bảo vệ hắn. Nàng nếu muốn ra tay với ngươi, không cần cái này dạng quanh co lòng vòng, dù sao nàng là yêu vương. Mặt khác, nơi này là kinh thành, là địa bàn của chúng ta. Nàng nếu như gây bất lợi cho ngươi, chúng ta chẳng yêu ti cũng không phải ngồi không. Lục Trạch biết con trai ý đồ, cảm thấy nhi tử quá không hiểu chuyện. Chút chuyện nhỏ này cũng muốn phiền phức tổ tông sống, không biết tổ tông sống là Lục gia con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể lên đường. Chờ các loại sau khi trở về, hắn nhất định phải nhắc nhở nhi tử tổ tông sống đối với Lục gia trọng yếu. Lục Thế Viễn thấy phụ thân đều đã nói như vậy, liền đi theo phụ thân đi đến dưới đất chợ đêm. Tiểu Viễn, nhất định nghĩ biện pháp hỏi thăm ra nàng tới kinh thành mục đích. Thiên Yêu Thành uy hiếp cực đại, nếu như không biết rõ ràng nàng tới kinh thành mục đích, kinh thành có rất nhiều người biết ngủ không yên. Đi tới y quán trước cửa, Lục Trạch nghiêm túc vỗ nhi tử bả vai nói rằng. Lục Thế Viễn gật đầu, xoay người hướng y quán đi vào. Ở y quán người làm dưới sự hướng dẫn, hắn đi tới y quán hậu viện. Tiến vào hậu viện, hắn nghe được tiếng đàn, hắn theo tiếng đàn đi tới. Cái này, đây cũng quá giống như... Vừa nhìn thấy đánh đàn nữ tử, Lục Thế Viễn sắc mặt hơi một dị, thật cùng Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương nói như vậy, rất giống thây khô tân nương. Nếu như không phải hắn chính mắt thấy được thây khô tân nương bị tổ tông sống ăn, hắn đều hoài nghi cô gái trước mắt chính là thây khô tân nương, tiền bối, nhưng là Thiên Yêu Thành thống lĩnh. Tiếng đàn dừng lại, Lục Thế Viễn liền hướng Bạch Liên Ngọc ôm quyền hỏi. Lục công tử, nữ nhân đều không thích bị người khác gọi già rồi, ta họ Trắng, danh Thương Ngọc, Lục công tử có thể gọi ta là Bạch cô nương. Bạch Liên Ngọc đứng dậy mời Lục Thế Viễn qua đây mặt ngồi đối diện nhau. Họ Bạch, vừa nghe họ Bạch, Lục Thế Viễn nội tâm xuất hiện một tia dị dạng, đây cũng quá đúng dịp a. Bạch cô nương, con người của ta nói không thích quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hàn huyên, không biết Bạch cô nương mời ta đến đó vì chuyện gì. Mặt đối diện ngồi xuống, Lục Thế Viễn vẫn bị Bạch Liên Ngọc đẹp đẽ đôi mắt nhìn lấy, phảng phất xem nhất kiện mỹ hảo sự vật giống nhau, không nói câu nào. Điều này làm cho Lục Thế Viễn ước thúc đến giam cực, mời hắn qua đây cái gì cũng không nói. Cứ như vậy chăm xem không chán nhìn hắn chằm chằm. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Cũng không có chuyện gì, đã nghĩ tùy tiện tìm người tán gẫu một chút. Nói chuyện phiếm, Lục Thế Viễn buồn bực, người nhiều như vậy không tìm, vì sao hết lần này tới lần khác tìm hắn. Hiện tại hắn người đến, lại nhìn hắn chằm chằm, không nói câu nào, cái này cũng gọi nói chuyện phiếm. Vì sao tìm ta, tuy là ta quan có tiểu tiểu danh thiên tài, nhưng so với Trung Bình Phàm bọn họ, vẫn là sai một tí tẹo như thế. Nói chuyện phiếm tìm bọn hắn không phải tốt hơn. Lục Thế Viễn hỏi. Không phải, người không giống với. Cái kia không giống với. Bị Bạch Liên Ngọc nhìn chừng chừng lấy, Lục Thế Viễn đều muốn chạy chối chết. Nhưng Bạch Liên Ngọc tới kinh mục đích, hắn còn không có hỏi lên, không muốn cứ như vậy rút lui. Người so với bọn hắn soái nhiều. Người mét ngạch Lục Thế Viễn không biết nói gì, hắn luôn cảm giác người nữ nhân này đối với hắn mưu đồ bất chính. Bạch cô nương, ta có một cái vấn đề nhỏ, cái này y quán đối với Thiên Yêu Thành mà nói. Hẳn không có trọng yếu như vậy mới đúng, vì sao Thiên Yêu Thành sẽ phái Bạch cô nương ngươi tới trấn thủ? Lục Thế Viễn ý đồ thu hoạch Bạch Liên Ngọc tới kinh mục đích, ngươi là muốn hỏi ta tới kinh mục đích chứ? Bạch Liên Ngọc biết nàng đến, làm cho kinh thành rất nhiều người ngủ không yên. Lục Thế Viễn hỏi như vậy, nàng lập tức cũng biết Lục Thế Viễn muốn hỏi cái gì. Ta còn muốn uyển chuyển một điểm hỏi, không nghĩ tới Bạch cô nương trực tiếp như vậy, dĩ nhiên Bạch cô nương đều biết ta muốn hỏi cái gì, cô nương kia có thể hay không nói cho ta biết ngươi tới kinh mục đích? Lục Thế Viễn chứng kiến đều mở ra hàn huyên, liền trực tiếp hỏi. Vì ngươi mà đến Bạch cô nương, xin không cần đi theo dưới đùa kiểu này. Lục Thế Viễn luống cuống, luôn cảm giác Bạch Liên Ngọc coi hắn là con mồi. Nói thật ra, ngươi lại không tin, ta cũng không có biện pháp. Bạch Liên Ngọc lộ ra tiểu nữ nhân tư thái nói rằng. Lục Thế Viễn nhìn chằm chằm Bạch Liên Ngọc, có thể cùng Bạch Liên Ngọc trực câu câu nhãn thần vừa so sánh với, Lục Thế Viễn cuối cùng vẫn thua trận. Bạch cô nương, nhưng có tỉ muội các loại. Không có quá giống, nếu như ngươi có tỉ muội, ta đây ở Vân Châu nhìn thấy nữ nhân kia, có thể là tỉ tỉ ngươi hoặc là muội muội. Hi hi, Bạch Liên Ngọc bỗng nhiên bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Ngươi cười cái gì? Tuy là Bạch Liên Ngọc cười rộ lên rất mê người, nhưng Bạch Liên Ngọc cười làm cho Lục Thế Viễn rất kỳ quái. Ta là không có tỉ muội, nhưng ta có khả năng hay không là ngươi nhìn thấy nữ nhân kia? Bạch Liên Ngọc nhìn chừng chừng lấy Lục Thế Viễn ánh mắt nói rằng, ngươi là giống như nàng, nhưng ngươi không thể nào là nàng. Lục Thế Viễn nghe vậy đầu tiên là hơi thất thần một cái, nhưng nghĩ tới hắn là tận mắt thấy thầy khô tân nương bị tổ tông sống ăn, tâm thả lỏng một khẩu khí nói rằng, ngươi đưa lỗ tai đóa qua đây. Bạch Liên Ngọc cười đến rất có cảm giác thần bí làm cho Lục Thế Viễn, đưa lỗ tai đóa qua đây. Lục Thế Viễn cau mày không rõ ràng Bạch Liên Ngọc muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là đưa lỗ tai đóa qua đây. Chứng kiến Lục Thế Viễn đưa lỗ tai đóa qua đây, Bạch Liên Ngọc cười đến mỹ mỹ, đổi về chính mình nguyên thanh thanh âm ở Lục Thế Viễn bên tai quyến rũ nói rằng, phu quân, chán ghét. Lục Thế Viễn vừa nghe, thân thể chấn động, cảm giác gọi sét đánh giống nhau. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra sợ hãi, cái thanh âm này hắn nhớ quên cũng khó. Hắn cùng thầy khô tân nương động phòng đêm hôm đó, thầy khô tân nương chính là như vậy nói với hắn. Ngươi, Lục Thế Viễn thân thể nhanh như điện chớp rụt trở về, ngón tay chỉ vào Bạch Liên Ngọc, khó có thể tin nàng chính là thầy khô tân nương. Ta gia nhập vào Thiên Yêu Thành, ta tướng mạo cùng khí chất trên người ít nhiều có chút biến hóa, nhưng thanh âm của ta vẫn không có biến. Hiện tại ta đem thanh âm đổi lại tới, ta tiểu nam nhân, đã hiểu không có. Bạch Liên Ngọc trên người trước giơ tay lên ở Lục Thế Viễn trên mặt xoa một bà. Lục Thế Viễn chạy rồi, hắn rơi hoảng sợ mà chạy rồi. Xác định cô gái trước mắt chính là thây khô tân nương một khắc kia, Lục Thế Viễn cũng cảm giác mình bị sợ ra bệnh tới, không chạy không được. Phu quân lạc hoảng sợ mà nhảy dáng vẻ, thật đáng yêu. Không vội, chạy hòa thượng, nếu không chạy được, có nhiều thời gian. Y quán bên ngoài, Lục Thế Viễn chật vật chạy ra ngoài. Chứng kiến thây khô tân nương không có đuổi theo, Lục Thế Viễn cuối cùng cũng tùng một khẩu khí. Tiểu Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch chứng kiến nhi tử cuống cuồng từ y quán chạy đến, vội vàng hỏi nhi tử ở bên trong phát sinh cái gì. Thầy khô tân nương, nàng là thầy khô tân nương. Cái gì, thầy khô tân nương, nàng thế nào lại là thầy khô tân nương, ngươi không phải nói ngươi tận mắt thấy nàng bị chúng ta ngự thường quá ti ăn. Lục Trạch biểu tình nghiêm một chút, nhìn thấy thủ hạ khác vẫn còn ở, bất tiện dùng tổ tông sống xưng hô, hay dùng bọn họ cũng đều biết ngự thường quá ti xưng hô. Đối với, ta là tận mắt thấy, ngự thường quá ti một ngụm đem nàng nuốt. Nhưng quỷ dị là nàng sống lại, còn trở thành Thiên Yêu Thành thống lĩnh. Lục Thế Viễn nghĩ không hoảng hốt đều không được, cái này thay khô tân nương tới kinh thực sự là đến đây vì hắn. Các ngươi tiếp tục giám sát. Lục Trạch cảm thấy sự tình có quái, để thủ hạ khác tiếp tục giám sát, hắn mang nhi tử đi về hỏi hỏi tổ tông sống có quan hệ thay khô tân nương sự tình. Tổ tông sống, sự tình chính là như vậy, thay khô tân nương lại sống đến giờ, còn trở thành Thiên Yêu Thành thống lĩnh. Lục Trạch mang theo nhi tử đi tới hậu viện. Hướng lão ô quỳ nói ra con trai nghe thấy. Tổ tông sống, ngươi không kinh ngạc sao? Chứng kiến lão ô quỳ không có phản ứng, Lục Thế Viễn hiếu kỳ hỏi. Nàng đều không chết quá, làm sao sẽ lại sống lại? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng. Tổ tông sống, ngươi đem nàng đem thả. Lục Trạch phụ tử nghe được Hoàng Đông Kiệt trong lời nói ý tứ. Tiêu hào bất lương, ta đem nàng trói ra. Nhổ ra đồ đạc, ta không có muốn ăn đang ăn xuống phía dưới. Trùng hợp khi đó chứng kiến Thiên Yêu Thành thợ săn tiền thưởng. Ta liền đem nàng bán cho thợ săn tiền thưởng. Ai nghĩ nàng vận khí tốt như vậy, còn trở thành Thiên Yêu Thành thống lĩnh. Lục Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, ta tổ tông sống nha, ngươi tại sao có thể cái này dạng, thả nàng không phải nói với ta một tiếng. Ngươi và nàng đều bái đường thành thân, nàng xem như là vợ của ngươi a, nàng tìm đến ngươi làm sao vậy, ngươi còn muốn quăng đi thê tử, làm cạn bã nam. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, tổ tông sống, cái gì bái đường thành thân, khi đó là bị bức bất đắc dĩ. Không thể không giả thành thân, Lục Thế Viễn gấp rồi, loại chuyện như vậy hắn có thể không muốn thừa nhận. Vậy ngươi cũng điên rồi, vào động phòng màn đêm buông xuống còn vô tình dùng đóng đinh quan tài đâm, vào nàng trái tim. Ta và nàng đấu pháp rơi vào trong động đá vôi, vốn là nàng có cơ hội trốn, có thể nàng vì cứu ngươi, đem mình hy vọng hủy. Ngươi thiếu nàng, hiện tại nàng tới tìm ngươi, ngươi lại sợ nàng, cũng bởi vì nàng không phải người, ngươi liền không tiếp thụ được nàng. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Ta, Lục Thế Viễn bị đỗi nói không ra lời. Tổ tông sống, nhân yêu mến nhau vốn cũng không bị thế nhân tiếp thu, huống chi chúng ta là chảm yêu sứ, trời sinh cùng yêu ma quỷ quái đối lập. Nếu như ngay cả chúng ta cũng phá hư quy củ, cái kia chảm yêu tí ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Lục Trạch không hy vọng chính mình nhi tử cùng thây khô tân nương có liên quan, tự nhiên không hy vọng thây khô tân nương ỉ lại vào con của hắn. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói, thành nam có một cái ký sinh hoa yêu gọi mị nương. Nghe nói nàng là đặc thù yêu loại, ta đi đem nàng ăn tươi được. Hoàng Đông Kiệt sâu kín phủi Lục Trạch liếc mắt nói rằng, tổ tông sống, không muốn, nàng là bạn tốt của ta, ta đã cảm hóa nàng, nàng đã không làm ác. Lục Trạch ra mặt nóng hừng hực, bị đánh khuôn mặt thật tới nhanh như vậy. Lấy cái gì cảm hóa, dùng yêu là a? Mới vừa rồi còn 483 miệng tiếng nói nhân yêu mến nhau không bị thế nhân tiếp thu, ngươi xem một chút ngươi làm đã tới chưa? Nếu như ta không phải sớm biết ngươi và nàng có quan hệ, ta đã sớm đem nàng ăn. Còn có ngươi, ngươi và Bạch Miêu Khả Nhi chuyện không cần ta nhiều lời a. Phụ tử các ngươi đều là một cái đức hạnh, còn ở trước mặt ta giả trang cái gì? Hoàng Đông Kiệt phất đầu không muốn để ý tới hai cha con này. Lục Trạch cùng Lục Thế Viễn liếc nhau, đều cảm thấy xấu hổ tột cùng, thấy tổ tông sống không để ý tới bọn họ không thể làm gì khác hơn là lui ra. Phụ thân, ta làm sao bây giờ? Lục Thế Viễn nghĩ đến thầy Khô Tân Nương, đầu liền đau. Hắn không muốn bị thầy Khô Tân Nương cuốn lấy, nhưng hắn lại không có biện pháp thoát khỏi thầy Khô Tân Nương, không có cách ý đồ hướng phụ thân xin giúp đỡ. Tiểu Viễn, nam tử đại trượng phu, điểm khó khăn này tính là gì, vi phụ tin tưởng ngươi biết bày định. Lục Trạch vỗ nhi tử bả vai an ủi. Phụ thân, ngươi liền nhìn như vậy nhi tử dê vào miệng cọp. Không phải vì phụ không giúp ngươi, mẹ ngươi cùng mị nương chuyện vi phụ cũng không có cách nào bày định, đối với chuyện của ngươi vi phụ lực bất tòng tâm. Lục Trạch bất đắc dĩ nói rằng, Tiểu Viễn, nàng tới kinh thành mục đích chúng ta rõ ràng, nàng vì ngươi mà đến, không tồn tại nguy hại kinh thành ý tưởng. En, triều đình cao tầng cũng sẽ vì vậy có thể ngủ cái thoải mái thấy, nhưng ngươi được có tâm lý biết, thiên yêu thành thế lực khổng lồ, chúng ta đối với thiên yêu thành vẫn là hiểu rõ rất ít. Nghĩ thu hoạch thiên yêu thành tình báo, cao tầng người có thể sẽ để cho ngươi chủ động đi tiếp xúc nàng, từ trên người nàng bộ lấy có giá trị tình báo. Lục Trạch suy nghĩ một chút vẫn là cho nhi tử để tỉnh. Ta có thể cự tuyệt không phải. Lục Thế Viễn cũng không biết mình là sợ hãi thay Khô Tân Nương, vẫn là thua thiệt thay Khô Tân Nương. Hắn chỉ nghĩ xa xa ẩn núp thay Khô Tân Nương. Thiên yêu thành phát triển quá nhanh, đã sớm sở hữu phá vỡ thế gian thăng bằng thực lực. Không phải tộc của ta giả, chắc chắn có ý nghĩ khác, nhân tộc trung quy đối với thiên yêu thành lo lắng. Vì để ngừa một phần vạn, chúng ta được chuẩn bị thêm một chút. Ngươi là chảm yêu sứ, là nhân loại chảm phá hắc ám một cây đao, chúng ta không tiến lên đi, ai là chúng ta đi về phía trước. Lục Trạch nhìn lấy nhi tử thật sự nói. Ta biết rồi lại một thiên, Lục Thế Viễn bị Tô Hạo Hoa kêu lên. Thống lĩnh, ngươi tìm ta. Vừa vào cửa, Lục Thế Viễn liền thấy thống lĩnh phòng trong có một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nữ tử này mặc kệ khí chất, vẫn là ăn mặc đều nói rõ thân phận của cô gái này không đơn giản. Vị này chính là cửu công chúa, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ nàng cũng mang nàng du ngoạn kinh thành. Tô Hạo Hoa không có quanh co lòng vòng, nói thẳng tìm Lục Thế Viễn mục đích. Cửu công chúa. Lục Thế Viễn quan sát cửu công chúa liếc mắt, phát hiện cửu công chúa đang mỉm cười chào hỏi hắn, phảng phất không có phách lối gì. Thống lĩnh, có thể hay không tìm người khác? Lục Thế Viễn cảm thấy bảo hộ công chúa quá phiền toái, không quá muốn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Không phải ta muốn tìm được ngươi rồi, là cửu công chúa chỉ định muốn ngươi. Tô Hạo Hoa bình tĩnh nói rằng. Lục Thế Viễn lộ ra ánh mắt khó hiểu nhìn về phía một bên cửu công chúa. Hắn cùng cửu công chúa cơ hồ là hai cái đường thẳng song song nhân. Hắn không minh bạch cửu công chúa tại sao muốn chỉ tên chỉ họ muốn hắn mang. Đi thôi, trên đường nói. Lý Tuyết Chân không có quá nhiều giải thích, liền bật bật nhảy nhảy đi ra. Còn không mau đuổi kịp. Tô Hạo Hoa vội vã gọi Lục Thế Viễn theo sau. Lục Thế Viễn vội vàng đuổi theo đi, chứng kiến cửu công chúa liền một cái người. Nhưng hắn biết chắc có cường giả từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ công chúa. Công chúa, chúng ta hẳn là đệ một lần nhận thức chứ? Ừ, đệ một lần. Vậy ngươi vì sao chỉ định muốn ta mang ngươi đi ra du ngoạn? Lục Thế Viễn khó hiểu hỏi. Bởi vì ta là công chúa, ta muốn tìm ai, ngươi không may đã bị ta cho tìm tới. Ta muốn cái kia băng đường hồ lô, nhanh mua cho ta. Lý Tuyết Chân một bộ điêu ngoa công chúa dáng vẻ, có thể nàng không có kiêu ngạo hình tượng cùng một chỉ tiểu nãi miêu, giống nhau sữa hung sữa hung. Lục Thế Viễn chứng kiến công chúa sữa hung với hắn muội muội rất giống, hắn cũng trầm tĩnh lại, cho công chúa mua băng đường hồ lô. Đây chính là Thanh Lâu. Đối với Thanh Lâu, ta không có trải qua Thanh Lâu, ta muốn vào xem. Ta công chúa nha, trước không nói ban ngày Thanh Lâu không có mở nghiệp, ngươi nếu như đi vào, ngày thứ hai đầu của ta nói không chừng đã bị hoàng đế chém. Công chúa, ngươi tạm tha tiểu tử một mạng, tiểu tử còn muốn sống lâu một chút. Lục Thế Viễn vội vã che ở công chúa trước mặt, chính là không cho nàng đi vào ý tứ. Hanh, keo kiệt, thấy không cho vào, Lý Tuyết Chân chỉ có thể bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ly khai. Lục Thế Viễn không nghĩ tới tế bì nộn nhục cửu công chúa, đi dạo bắt đầu đường phố đến như vậy sinh động, hắn đều nhanh mệt gần chết, cửu công chúa còn có thể chạy loạn khắp nơi. Thế sao ngươi Lục Thế Viễn đụng tới đồng dạng đi dạo phố Bạch Miêu Khả Nhi? Bạch Miêu Khả Nhi chứng kiến Lục Thế Viễn, làm bạn một cái cô gái xinh đẹp đi dạo phố, hai người còn tới gần như thế, nàng ghen tị. Mặt lạnh, chuẩn bị quay đầu lại liền đi. Khả Nhi, ngươi hiểu lầm. Lục Thế Viễn thấy Khả Nhi hiểu lầm, vội vã bật đi lên giải thích. Nàng là cửu công chúa, chỉ định muốn ngươi đi ra mang nàng chơi.